Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 982, chương 981, đánh giết. Linh cốt lớn đem trong mắt đẹp thoáng qua một vệt hàn quang. Thôi động pháp tác, vô số bén nhọn cốt thứ bỗng nhiên nổ bể ra đến. Điên cuồng hướng về Tô Hàn đâm tới. Những cái kia cốt thứ mỗi một đạo đều ẩn chứa vô cùng cường đại không gian pháp tắc. Hoàn toàn phong kín Tô Hàn đường lui. Phẩm sách mạng, vọt, com, hải mã lớn đem dâm tà nở nụ cười. Thôi động pháp lực, hướng về kia hải long bích ba công tới. Linh quy lớn đem nhưng là thôi động thần thông. Cùng cái kia yếu nhất phúc hải đại đem công tới. Thời gian kiếm đạo. Đối mặt cái kia tam đại mạnh nhất thiên huyền cảnh cường giả vây công. Tô Hàn trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Sử xuất mạnh nhất kiếm đạo, thể nội pháp lực điên cuồng phun ra ngoài, để hắn phương viên trong vòng ba trượng thời gian di động. Dừng lại một giây, hủy diệt kiếm đạo, Tô Hàn trong mắt hung mang lóe lên một cái rồi biến mất. Kiếm mỹ biến đổi. Một đạo hủy diệt kiếm tức giận từ trên trời hạ xuống. Hung hăng chạm tại cái kia hải quái lớn đem thân thể bên trên. Tại cái kia hủy diệt hết thảy hủy diệt kiếm tức giận chạm kích phía dưới. Cái kia hải quái lớn đem liền âm thanh cũng không có phát ra một câu. Chợt bị đạo kia cực kỳ kinh khủng hủy diệt kiếm tức giận hoàn toàn chém giết. Từng khúc sụp đổ, một giây đằng sau. Cái kia hải ma vương chiến kích mang chợt mang theo vô cùng kinh khủng thủy chi pháp tác một cái. Vặn vẹo, hung hăng đâm về lấy Tô Hàn đâm tới. Tô Hàn liên tiếp thôi động thời gian kiếm đạo. Hủy diệt kiếm đạo cái này hai đại mạnh nhất kiếm đạo. Thân thể ở vào suy yếu nhất trạng thái. Thể nội pháp lực cơ hồ tiêu hao sạch sẽ. Chỉ có thể gượng gạo thôi động trong tay ngũ hành kiếm huyễn hóa ra một cái kiếm giới ngăn tài. Trước người hắn, hải ma vương cái kia một kích oanh kích Tô Hàn kiếm giới bên trên. Cuồng bạo cự lực lập tức đem Tô Hàn kiếm giới xoăn đến nát bấy. Sát Tô Hàn bả vai mà qua, đem Tô Hàn vai trái oanh kích ra một cái cực lớn lỗ máu. Ngay tại cái kia trong chớp mắt. Biển tiễn lớn đem tên bắn ra mũi tên quỷ dị vô cùng từ hư giữa không trung bắn ra. Trong một nhịp hít thở, hóa thành một đạo lưu quang đâm vào Tô Hàn phần bụng bên trên. Lập tức đem Tô Hàn phần bụng xuyên qua, linh cốt lớn đem cốt thứ, cũng thừa cơ hướng về Tô Hàn đâm tới. Ngay tại cái kia linh cốt lớn đem cốt thứ lập tức đem Tô Hàn đâm xuyên thời điểm. Tô Hàn cong ngón búng ra, cái kia ma xà đem bỗng nhiên bay ra, tế ra cái kia cửa bạch ngọc hư không lơ lửng, phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, tạo thành một cái linh quang vòng bảo hộ. Linh cốt lớn đem cốt thứ hung hăng đâm vào cái kia linh quang vòng bảo hộ bên trên. Tại cái kia linh quang vòng bảo hộ bên trên nhấc lên từng trận gợn sóng. Cái kia cửa bạch ngọc chính là thiên giai phòng ngự pháp bảo. Ma xà sẽ lấy bất tử cảnh cửu trọng thiên tích huyết trùng sinh tu vi thôi động bảo vật này. Cũng đủ để phòng ngự ở thiên huyền cảnh nhất trọng thiên cường giả công kích. Ma xà tướng, ngươi dám phản bội ta. Chờ ta bắt được ngươi đằng sau. Nhất định sẽ đưa ngươi nguyên thần rút ra. Thiêu đốt ngàn năm, để ngươi nhận hết vô tận thống khổ. Ngươi bây giờ còn không mau mau quy hàng, dạng này ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Hải ma vương nhìn thấy cái kia ma xà sẽ xuất hiện đằng sau, lập tức nổi trận lôi đình, phẫn nộ gầm thét, giống như một tôn ma thần đồng dạng xuất hiện ở cái kia bạch ngọc linh quang vòng bảo hộ bên trên. Hung hăng một kích đâm vào cái kia linh quang vòng bảo hộ bên trên. Ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, cái kia cửa bạch ngọc hình thành linh quang vòng bảo hộ run lên. Lập tức đã nứt ra một nói khe nứt to lớn, tại cái kia cửa bạch ngọc linh quang thủ hộ bên trong ma xà đem cũng sắc mặt bỗng nhiên một hồi. Tái nhợt, cảm giác thể nội pháp lực bị cái kia cửa bạch ngọc một chút rút đi một mảng lớn. Biển tiễn lớn đem cũng thôi động thần thông, ánh mắt băng lãnh, hướng về kia cửa bạch ngọc linh quang vòng bảo hộ bắn ra một tiễn. Một đạo vô cùng kinh khủng kiếm tức giận bỗng nhiên bộc phát, hóa thành một đạo lưu quang đánh vào cái kia cửa bạch ngọc vòng bảo hộ bên trên. Đem cái kia cửa bạch ngọc linh quang vòng bảo hộ oanh kích đến lung lay sắp đổ. Cơ hồ sụp đổ, linh cốt lớn đem thừa cơ thôi động vô số cốt thứ. Điên cuồng đâm một phát, đánh vào cái kia cửa bạch ngọc vòng bảo hộ bên trên. Một kích chợt đem cái kia cửa bạch ngọc vòng bảo hộ oanh kích đến nát bấy. Cái kia cửa bạch ngọc vòng bảo hộ bị tam đại thiên huyền cảnh cao thủ oanh phá. Ma xà đem lập tức bị cái kia cực lớn phản phệ chi lực oanh kích. Phun ra một ngụm lớn máu tươi. Sắc mặt xoát một chút biến tái nhợt vô cùng. Ngay tại cái kia ma xà sẽ bị trọng thương thời khắc. Linh quang lóe lên. Cái kia ma cua đem xuất hiện lần nữa. Trường cầm cái kia cửa bạch ngọc. Thôi động pháp lực, để cái kia cửa bạch ngọc lần nữa phóng ra sáng chói vô cùng linh quang. Tô Hàn thừa dịp tam đại thiên huyền cảnh cường giả vây công cửa bạch ngọc thời điểm. Nhanh chóng nuốt một ngụm vạn năm địa tâm nhũ, đem một cái cửu giai loại trừ nói tổn thương linh đan nuốt vào. Điên cuồng vận chuyển không chết thiên kinh, chữa trị tự thân thương thế. Tại cái kia cửu giai linh đan cùng với cái kia không chết thiên kinh song trọng chữa trị phía dưới. Mấy hơi thở trong lúc đó, Tô Hàn thương thế chợt tốt 9 phần 10. Vẻn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, cái kia ma cua đem thôi động cửa bạch ngọc hình thành vòng bảo hộ chợt lần nữa sụp đổ. Tiểu súc sinh, đi chết, hải ma vương giữ tợn nở nụ cười. Cầm trong tay thiên giai pháp bảo hải ma chiến kích, phảng phất một tôn hải ma thần đồng dạng, hóa thành huyền ảo vô cùng quỷ tích, bao phủ tùm ma tức giận, một kích hướng về Tô Hàn đâm tới, thiên ngự càn khôn kiếm. Tô Hàn bước về phía trước một bước, trong tay ngũ hành kiếm bỗng nhiên phóng ra sáng chói vô cùng kiếm quang, điên cuồng vặn vẹo. Đem cái kia hải ma vương hải ma chiến kích vặn vẹo đến một bên. Đánh vào cái kia biển tiễn lớn đem mũi tên bên trên. Hai cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào cùng một chỗ. Nhấc lên từng trận cuồng bạo vô cùng lực lượng phong bạo. Từ Tô Hàn phía sau hư giữa không trung. Đột nhiên đâm ra vô số cốt thứ. Hướng về Tô Hàn điên cuồng đâm tới. Tô Hàn kiếm quang trong tay lóe lên. Không gian kiếm ý phun trào, phía sau bỗng nhiên xuất hiện một cái tầng tầng lớp lớp khe hở không gian. Cái kia vô số cốt thứ đâm một phát nhập cái kia tầng tầng lớp lớp khe hở không gian bên trong. Chợt biến mất không thấy gì nữa. Tại cái kia hải mã lớn đem sau lưng, bỗng nhiên xuất hiện một cái vết nứt không gian. Vô số cốt thứ từ cái kia vết nứt không gian bên trong bỗng nhiên đâm ra. Một chút xuyên qua cái kia hải mã lớn tướng, để cái kia hải mã lớn đem một chút phát ra một tiếng vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Hải long bích ba nguyên bản hoàn toàn ở vào xuống trong gió. Cái kia hải mã lớn đem gấp đôi trọng thương, nàng chợt bắt lấy cơ hội, điên cuồng thôi động trong tay úy lam chiến kích, hóa thành một đầu hung tàn vô cùng hải long hung hăng cắn lấy cái kia hải long lớn đem thân thể bên. Trên, hải mã lớn đem tại cái kia hung tàn vô cùng hải long cắn xé phía dưới. Lập tức máu me đầm đìa, nó vung tay lên, tế ra một cái thanh đồng mai rùa, phóng ra sáng chói linh quang. Lúc này mới đem cái kia hải long bích ba thần thông biến thành hải long hoàn toàn đánh sơ xác. Tại cái kia tam đại thiên huyền cảnh cường giả vây công phía dưới. Tô Hàn bằng vào siêu phàm kiếm thuật, tá lực đả lực, 10 phần thong dong, không chút nào hạ xuống gió. Cái kia tam đại thiên huyền cảnh cường giả công kích cũng là bị Tô Hàn lấy siêu phàm kiếm thuật dẫn. Dắt đến hải mã lớn đem trên người, đem cái kia hải mã lớn đem oanh kích chật vật không chịu nổi. bị Hải Long Bích Ba ép vô cùng chật vật, vết thương chồng chất, Biển Tiễn lớn đem một tiếng kêu to nói, không được, kẻ này kiếm thuật siêu phàm, ba người chúng ta vây công hắn, cũng rất khó đem hắn đánh giết. Hải Ma Vương, người trước tiên kiềm chế lấy hắn, ta cùng Linh Cốt lớn phải đi đem Hải Long Bích Ba, Phúc Hải Đại đem chém giết đằng sau, lại đến vây công hắn. Hải Ma Vương chính là thiên huyền cảnh nhất trọng thiên đỉnh phong cường giả, trong tay còn nắm giữ hải ma chiến kích, coi như Tô Hàn kiếm thuật siêu phàm, muốn chém giết nó cũng không có đơn giản như vậy. Nói xong, cái kia Biển Tiễn lớn đem thân hình nhất chuyển, trong tay chi tiễn một chút nhắm ngay Hải Long Bích Ba. Trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, một đạo màu lam tiễn mang phá toái hư không, hướng về Hải Long Bích Ba vọt tới. Cái kia Linh Cốt lớn đem cũng thôi động lực lượng pháp tắc. Vô số Linh Cốt ẩn chứa cốt chi pháp tắc, đâm vào hư giữa không trung, hóa thành từng đạo lưu quang hướng về Hải Long Bích Ba đâm tới. Hải Mã lớn đem cũng thẹn quá hóa giận, cầm trong tay quạt xếp, thôi động phóng xuất ra từng đầu màu lam xiềng xích, hướng về Hải Long Bích Ba quét sạch mà đi. Giải phóng, đối mặt cái kia tam đại thiên huyền cảnh cường giả vây công, Hải Long Bích Ba xinh đẹp khuôn mặt bỗng nhiên biến sắc, cắn đầu lưỡi một cái, phun ra một ngụm tinh huyết chui vào cái kia Úy Lam chiến kích bên trong. Cái kia Úy Lam chiến kích hấp thu Hải Long Bích Ba phun ra cái kia ngụm máu đằng sau, bỗng nhiên phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, một đầu có thể so với thiên huyền cảnh nhất trọng thiên, dài đến 10 trượng Hải Long từ cái kia Úy Lam chiến kích bên trong bay ra, há miệng phun một cái, một đạo hào quang màu xanh lam tạo thành một cái màu lam vòng bảo hộ ngăn tại Hải Long Bích Ba trước người. Cái kia tam đại thiên huyền cảnh cường giả thần thông đánh vào cái kia màu lam vòng bảo hộ bên trên, một kích chợt đem cái kia màu lam vòng bảo hộ oanh cơ hồ băng liệt. Tại cái kia màu lam vòng bảo hộ bên trong, Hải Long Bích Ba cũng sắc mặt tái nhợt, phun ra một ngụm máu tươi, răng ngà thầm cắm gắt gao chống đỡ lấy. Mỗi một kiện thiên giai pháp bảo đều nắm giữ kinh khủng uy năng, tại trước đó đến vì vây công Tô Hàn hai người lục đại thiên huyền cảnh cường giả bên trong, cũng chỉ có Hải Ma Vương một người có một kiện thiên giai pháp bảo, chính là bằng vào ngày đó giai pháp bảo Úy Lam chiến kích, Hải Long Bích Ba mới có thể gượng gạo trèo trống. Hiện tại phiền toái, nhất định phải nhanh chóng đem cái kia Hải Ma Vương chém giết, nếu không thì Hải Long Bích Ba nhất định phải chết. Tô Hàn trong mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất, chân đạp hư không bước, thân hình thoát một cái, một chút xuất hiện ở Hải Ma Vương trước người. Muốn giết ta, chỉ bằng ngươi? Hải Ma Vương cười lạnh, trong tay Hải Ma chiến kích phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, kích pháp biến đổi, hóa thành một vòng xoáy khổng lồ hướng về Tô Hàn quét sạch mà đi. Đợi đến cái kia Hải Long Bích Ba bị tam đại thiên huyền cảnh cường giả vây giết đằng sau, thắng lợi chính là thuộc về Hải Ma Vương bọn họ. Bởi vậy Hải Ma Vương lựa chọn phòng thủ, tiêu hao Tô Hàn pháp lực cùng lực lượng, thời gian kiếm đạo. Tô Hàn hai mắt ngưng lại, thể nội pháp lực phun ra ngoài, kiếm quang trong tay lóe lên, phương viên ba trượng chi địa, thời gian lập tức đứng im. Hải Ma Bích, cơ hồ cùng một thời gian, Hải Ma Vương thể nội pháp lực phun trào, cầm trong tay Hải Ma chiến kích ngừng lại. Cái kia Hải Ma chiến kích chợt phóng ra sáng chói vô cùng linh quang, ẩn chứa kinh khủng thủy chi pháp tắc, tại nó chung quanh thân thể tạo thành một cái ma tức giận xâm xâm màu lam tường ốp. Tô Hàn mắt trái trí tuệ thiên luân lóe lên, chợt phân tích ra chiến đấu kết quả. Hai kiếm, liền xem như ta thôi động hủy diệt kiếm đạo, muốn chém giết Hải Ma Vương, cũng cần hai kiếm, ta chỉ có thể ra một kiếm. tiếp đó nó có thể tránh thoát thời gian của ta kiếm đạo. Niệm động trong lúc đó, Tô Hàn vung tay lên, kiếm kia không một ban thưởng cho hắn hộ thân kiếm phù bỗng nhiên bay ra. Linh văn phun trào, một đạo có thể so với thiên huyền cảnh bát trọng thiên cường giả một kích toàn lực. Ẩn chứa không gian pháp tắc ba động khủng bố, kiếm tức giận từ kiếm kia phù bên trong bỗng nhiên đâm ra, lập tức đâm vào cái kia hải ma bích bên trên. Cái kia kinh khủng kiếm tức giận lập tức chém rách hải ma bích, đâm vào cái kia hải ma vương nhục thân bên trên, đem cái kia hải ma vương nhục thân hộ thể cương khí chảm phá, thuận thế chém ra một đầu sâu đủ thấy xương khủng bố vết kiếm. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến ngài chi. Quyển sách đến từ phẩm sách mạng https Baidu xuất phẩm sách mạng đổi mới nhanh nhất đứng http://www.zoop.com/ext/90316/20727695 HTMLU. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.